Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, người rất tự tin. Không bằng thêm điểm tặng thưởng, sang sảng tiếng cười từ giữa không trung bên trong truyền tới. Chỉ gặp Vương Thiên Cương hồng quang đầy mặt nghiền nát cuồn cuộn hải lưu mà đến. Tay áo bồng bềnh, chẳng những không có thụ thương thậm chí liền chút linh lực hỗn loạn dấu hiệu đều không có. Đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, thống khoái a. Thống khoái rất lâu không có dạng này hoạt động gân cốt. Chỉ bất quá xương cốt của các ngươi cũng còn không rất cứng a. Ta vừa mới tìm tới một điểm cảm giác, các ngươi liền đều ngã xuống. Vương Thiên Cương một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ở nơi đó ngữ trọng tâm trường tiến hành phê bình, nghe chư vị phủ chủ khuất nhục vô cùng, răng hàm đều đau, hận không thể đem trước mặt cái này đường cong cứng rắn. Dương Cương Bá Đạo ra hỏa xé nát thành cặn bã này kinh thiên một trận chiến cơ hồ chấn động nửa. Cái Đông Châu, Vương Thiên Cương lực lượng lại lần nữa đưa tới tất cả mọi người rung động. Hâm mộ cùng kiêng kỵ cùng kính sợ. Mấy chục vạn năm biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới lại xuất hiện thời điểm trở nên càng thêm sâu không lường được tịch địa thập trọng. Thiên viên mãn lại có thể từng cái mình chi lực dễ dàng chiến thắng 24 vị thủy phủ chi. Chủ liên thủ, liền xem như đại năng nhất trọng thiên cường giả cũng bất quá như thế. Thậm chí những người vẫn không có thể khảo thí ra Vương Thiên Cương ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Có lẽ còn muốn càng khủng bố hơn, đơn giản làm người ta kinh ngạc run sợ, suy nghĩ một chút liền sau sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngày thứ 12, Vương Đông liên trảm 60 tôn cao thủ thanh niên, uy nghiêm càng tăng lên, cơ hồ đánh ra vô địch uy thế, để cao thủ thế hệ thanh niên nhìn mà phát khiếp, đàm chi mà biến sắc. Ngày thứ 13. Từng tôn cao thủ xông lên sau đó lại từng tôn vẫn lạc. Vương Đông bên người vờn quanh vô tận kim qua thần nhận. Bao quanh bay múa, tụ tán mà thành đóa đóa mai vàng. Lấn xương ép tuyết, phong ngữ vạn thần chú. Một vị người khoác trường bào thanh niên hai mắt bên. Trong tản mát ra đục ngầu quang trạch. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Có gió nhẹ, gió mát, gió lạnh. Cuồng phong, gió bắc, hàn phong, gió mát, gió bão, gió lốc cùng một chỗ chen chúc mà tới. Thuẫn cầm anh động khói lửa oanh mang, xuyên sơn qua thủy quất vào mặt mà đến. Trong nháy mắt liền đem Vương Đông cho bao vây lại, hóa thành vô tận cuồng phong thớt cối dưới. Két két thanh âm cùng một chỗ bạo phát ra, vô tận hỏa tinh từng chuỗi dâng lên, đèn hoa rực rỡ, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia cuồng phong thớt cối dưới liền bị từng chùm kim qua trường hồng cho đâm thủng qua thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi hở, một con bạch kim cánh tay mang theo bạch hổ hoa văn một thanh liền bắt ra. Cái kia ngàn vạn thần phong hết thảy đều bị bóp chặt lấy. Ngay sau đó cái kia thuận thế cầm bốc lên quyền đầu mang theo bắc đấu thất tinh cùng nam đầu lục. Tinh quang mang hung hăng một đảo, phương Tây bạch hổ tinh túc thuận thế mà đến, không ta không muốn chết a, ta không cam tâm a, Vương Đông ta tại trong địa ngục nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Chọc mắt thanh niên diện mục dữ tợn mang theo hoảng sợ cùng oán độc, toàn bộ thân hình trước một bước liền xuất hiện mấy ngàn đảo sâu đủ thấy xương dữ tợn vết máu. Sau đó tại đi âm giữa tiếng kêu gào thê thảm giữa trời nổ tung. Kim qua dòng lũ một quyền, cái kia huyết vụ đều bị bạch hổ một ngụm nuốt vào. Ngày thứ 15, Vương Đông đối mặt chính là một cái kiều mị như hoa nữ tử. Thân mang bách hoa váy dài đánh lấy một thanh ô giấy dầu. Nhẹ nhàng lắc lư cả người như là họa bên trong mẫu đan. Mùi thơm xông vào mũi. Quốc sắc thiên hương, toàn bộ lôi đài đều biến thành vườn hoa, muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân, thanh xuân hoạt bát, kiều diễm ướt át, sinh cơ giạt rào, sắc màu rực rỡ, như hoa mỹ quyến, đẹp không sao tả xiết, đừng nhìn trên lôi đài Noãn Ngọc tiếng vang phồn hoa như gấm, nhưng sát cơ lại là giấu giếm tại mỹ hảo bên trong. Vô luận là đóa hoa, ô giấy dầu, phấn hoa, thậm chí hương khí bên trong đều là lăng lệ sát chiêu, có thể tùy tiện lấy tính mạng người ta. Vương Đông liền đứng tại lôi đài trung ương, lấy bất biến ứng vạn biến, bên người thiêu đốt lên tầng một ngọn lửa màu vàng. Đây là xích đế chi lực, còn mang theo xa xăm sán lạn Phật quang. Mà bên người chính là không ngừng nhấp nhô kim qua dòng lũ bên trong không ngừng chui ra. Từng đầu bạch hổ đến, chém giết hết thảy, những nơi đi qua chính là hàn phong điêu vạn hoa, gió thu quét lá vàng. Hết thảy tất cả ở trước mặt hắn hết thảy thất sắc. Một ngang ngược mà đơn giản phương thức hóa giải hết thảy trận này đối kháng đảo mắt liền đi qua. Một chén trà thời gian, thiếu nữ kia nhìn thấy bắt không được Vương Đông ngược lại bị giết đổ mồ hôi lẫm liệt không khỏi. Trong lòng chột dạ, thấp thỏm vô cùng, trực tiếp hóa thành bản thể. Là một đóa trong biển nở rộ kiều diễm đóa hoa, vô số đóa hoa hóa thành vô số cẩm tú thơ. Có ầm ầm sóng dậy phong quang thơ, có sầu triền miên ái khanh thơ, có kim qua thiết mã biên tái thơ, có huyền chi lại huyền cầu đạo thơ. Chờ một chút, cùng một chỗ hướng về phía Vương Đông đi tới. Bạch đế, đối mặt loại chiêu thức này, Vương Đông hóa thân bạch đế. Thân cao 10 trượng, một cái tay nhô ra nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, một cây cờ lớn xuất hiện liền đem tất cả thơ hết thảy đều cho xoắn nát. Có xé vải thanh âm vang lên, Vương Đông lần này là thật lạt thủ tồi hoa, quyền trưởng đồng thời đánh nổ hết thảy, cuồn cuộn dòng lũ hóa thành một cây phong mang không chú đoản mâu. Thổi phù một tiếng xuyên thủng cái kia một gốc đóa hoa. Đem không chút do dự chém giết trên mặt đất, thời gian đã đến thứ 19 thiên. Lần này bị Vương Đông tìm tới là vạn giao thủy phù. Từng đầu giao long xông lên cùng Vương Đông chém giết, lại bị hắn từng đầu hết thảy đè xuống đất. Ma sát long thần tế đàn liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khắc chế chi lực thật là quá mạnh, một chiêu một thức đều kéo theo cuồn cuộn long uy. Trong lúc phất tay liền chém giết hết thảy, cuối cùng vạn giao thủy phủ thiếu chủ đi tới. Đó là một cái thân mặc kim sắc trường bào thân người đầu rồng thanh niên. Một thân khí tức dâng trào mênh mông, như là một tòa lồng lộng thần thánh cung khuyết. Đương nhiên đó là như ý ngũ trọng thiên vạn giao thiếu chủ tương đương tự tin cùng kiêu căng. Bởi vì hắn thế nhưng là trung vị thần thú ngũ trảo kim giao. Sức chiến đấu nguyên bản liền vô cùng cường đại, giờ phút này lại có cảnh giới dẫn trước, đương nhiên không sợ Vương Đông, tự nhận là cùng phía trước những người kia không giống. Hắn ôm cái cánh tay đắc ý nhìn xem Vương Đông, tiến hành bế nghễ. Vương Đông, thần phẩm bạch hổ huyết mạch cũng không phải ngươi có thể tự ngạo, tiền vốn ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng mà tu vi vẫn là quá yếu. Không bằng ngươi trở về tại tu hành 100 năm, lại đến cùng bản công tử một trận chiến, nếu không trên lôi đài quyền cước không có mắt. Ngươi không biết lượng sức phía dưới chết tại trên lôi đài. Ngược lại để thiên cương vương các hạ người tóc bạc đưa người tóc đen, ha ha. Để cho ta trở về lại tu hành 100 năm, khi đó ta ngay cả cha ngươi đều có thể cùng một chỗ chém. Còn tới đánh với ngươi cái lông gà a. Vương Đông nhìn thấy đối phương như thế kiêu ngạo cũng không giận, mà là ngôn ngữ khiêu khích nói, nhìn ngươi rất tự tin a, cũng đúng, như ý ngũ trảo kim giao a, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Long đầu thanh niên nghe được Vương Đông nói như thế, trong lòng càng thêm ngạo khí, lỗ mũi chiêu thiên đảo, coi là Vương Đông là nhận sợ, không sai. Đừng đem bản công tử cùng những cái kia đồ rác rưởi đặt chung một chỗ tương đối, rất tốt. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy không bằng thêm điểm tặng thưởng như thế nào? Vương Đông cười ha ha, nếu như ta thua, cho ngươi một đầu cực phẩm linh mạch nếu như ngươi thua. Đương nhiên cũng cần cho ta một đầu. Như thế nào? Không có vấn đề. Đã ngươi muốn đưa tiền tới cửa, bản công tử đương nhiên vui vẻ nhận. Vừa mới nói xong, hắn liền ý thức được không thích hợp. Ngay cả cái trở nên tối đen, tức giận nói: "Vương Đông, ngươi âm ta, ai?" Nói như vậy cũng không đúng a, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Một cái nước bọt, một cái đinh a. Ngươi đã đáp ứng, Vương Đông tranh thủ thời gian ngăn chặn đối phương đường lui. Mọi người đều làm chứng kiến, Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu. Xoa xoa hữu lực đại thủ, cười phi thường đắc ý. Không sai, lão tử đã nghe rất rõ ràng. Nếu ai dám quỵt nợ, cẩn thận ra ra đối ngươi không khách khí a. Trực tiếp giết chết nướng ăn, Vạn Giao thủy phủ chi chủ sắc mặt khổ cùng mướp đắng đồng dạng. Mang theo lân phiến mặt mo đều nhanh nhăn co lại thành một đoàn. Càng xem tự mình cái kia nhi tử bảo bối lại càng thấy đến khuôn mặt đáng ghét. Nói đùa cái gì, một đầu cực phẩm linh mạch, đây chính là toàn bộ thủy phủ gần một nửa gia nghiệp a về phần thắng. Hắn là căn bản không dám nghĩ, đối diện cái kia Vương Đông quả thực là quá yêu nghiệt. Nhìn tự mình cũng nên tại lao động, lại xuống một tổ chết bầm, rất tốt. Vậy liền không phải do ta không ra toàn lực. Vương Đông, đây là ngươi tự tìm Vạn Long đại tán thủ, Vạn Giao thiếu chủ hai chân đem cái kia huyền ngọc lôi đài đều cho dẫm ra vô số ánh lửa loạn chiến. Lóe lên một cái hướng phía Vương Đông liền vọt tới. Bào tu bên trong quyền đầu trong nháy mắt hóa thành long trảo. Hướng phía Vương Đông một móng vuốt liền chụp xuống dưới. Vạn Long đại tán thủ. Thế nhưng là Vạn Giao thủy phủ công phạt chiến lược bài danh trước ba đại thần thông. Một chiêu xuất hiện có Vạn Long bay lên, hướng về phía Vương Đông hung hăng giết xuống tới. Hắc hắc, nếu như là người khác ta chỉ sợ thật đúng là cũng không phải là đối thủ. Nhưng là ngươi, ta còn thắng chắc. Vương Đông đồng dạng khẳng khái xuất kích. Bên người Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế cùng một chỗ xuất hiện. Hóa thành to lớn thần vòng, bên cạnh hắn đồng dạng là Vạn Long cùng bay, Long thần tế đàn bị hắn ôm đồm trong tay, mang theo chu thiên chi lực, một quyền liền đập ra ngoài, oanh, quyền chảo va chạm, Vạn Giao thiếu chủ bên người Vạn Long bị Vương Đông bên người Vạn Long đảo mắt đánh giết không còn. Vị thiếu chủ này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tay áo xoẹt một tiếng vỡ vụn thành bay lả tả kim sắc hồ thiết. Hắn trơ mắt nhìn xem tự mình long trảo, lấy Vương Đông quyền đầu làm trung tâm hướng phía cánh tay phương vị khuếch tán ra vô số vết dạn. Máu tươi cuồng phún, hắn gào lên thê thảm liền bay ngược ra ngoài. Đây không có khả năng, hắn long nhãn mở thật to. Thật là không thể tin được tự mình vừa mới gặp phải. Ngay tại va chạm một sát na, hắn phát hiện lực lượng của mình lại bị chế trụ. Nguyên bản lực lượng vậy mà không phát huy ra được năm thành, không có khả năng. Trên thế giới này liền không có chuyện không thể nào. Ngươi cảm thấy không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi kém kiến thức. Ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể biết thế giới này rộng lớn huy hoàng. Vương Đông lòng bàn tay long thần tế đàn bỗng nhiên bay ra ngoài. Hắn vừa người đánh tới, giao thủ mười mấy chiêu, lại lần nữa đem Vạn Giao thiếu chủ cho đánh bay ra ngoài. Vị thiếu chủ này sắc mặt một cái chớp mắt biến ảo mấy chục loại khác biệt biểu lộ. Hắn Vạn Long đại tán thủ điên cuồng xuất kích 108 lần. Nhưng toàn bộ đều bị Vương Đông nhẹ nhõm hóa giải, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, toàn thân lân phiến huy sái. Trở nên máu me đầm đìa, huyết lần phần phật. Vương Đông, ta không tin ngươi chẳng lẽ là khắc tinh của ta sao? Vạn Giao thiếu chủ đã điên cuồng, cuồng loạn giống to một tiếng liền hóa thành bản thể. Một đầu dài trăm trượng ngũ trảo kim giao, toàn thân hạo đáng kim sắc long lực phong bạo, như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Uy phong lẫm liệt một cái xoay quanh như là một đạo kim sắc thiểm điện. lại như cùng kim sắc thần kiếm, hướng phía Vương Đông liền chém xuống tới, nhưng đảo mắt chuôi kiếm này liền bị chặn. Vương Đông bên người nở rộ vạn trọng thần mang, tầng tầng lớp lớp đều là long lân. Hắn cất bước đi ra, trường đẩy nhật nguyệt mà đi, bên người là núi đồi non sông vô tận áp xúc, rầm rầm rầm, kịch chiến lại lần nữa triển khai. Một người một dao giữa thiên địa điên cuồng đối oanh, tiến hành nguyên thủy nhất quyền quyền đến thịt đối chiến, huyết nhục văng tung tóe, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cho người ta nguyên thủy nhất cảm giác chấn động, nhiễu loạn nhiệt huyết cuồn cuộn không ngớt, phốc phốc, ngũ chảo kim dao một móng vuốt liền đem. Vương Đông lưng trên một khối thịt lớn tính cả một cây xương sườn liền bắt lại xuống dưới. Nhưng tiếp xuống liền bị Vương Đông hung hăng một cái quả đấm cho từ giữa không trung bên trong nện vào trên lôi đài huyền ngọc, trên lôi đài trong nháy mắt liền bị nện ra ngàn vạn vết rạn. Đại kim dao liền ngã chồng vó nằm ở phía trên cùng uống say thằn lằn. Bốn chảo run rẩy không ngừng phun ra chân quý giao long huyết đến hắn miễn cưỡng muốn đứng lên. Nhưng long nhãn bên trong thấy được huy hoàng cảnh tượng. Hư không bên trong có 99 đầu thần long oanh minh rơi xuống. Đó là Vương Đông thi triển thần thông. Một quyền liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.